Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 385, Xúc Sinh. Bạch, Bonnie lóe lên đi tới gáp trước người, ngăn lại hắn muốn đi bảo vệ chiến hạm. Zeta tạp chí trùng Zeta, hài tử, ngươi, gặp cùng Bonnie không là địch nhân, cũng không muốn là địch, hai người tính là có chút quan hệ. Bonnie tiểu di, cũng chính là A mẫu thân tại đem A sau khi sinh ra tự chết. Mà cuối cùng là gáp giúp đỡ đem nàng biểu đệ cho nuôi dưỡng cao lớn. Về tình về lý, nàng Yuri Bonnie đều phải cho gáp một bộ mặt, cũng phải trả ân huệ cho gáp. Nhưng cái này trả nhân tình cũng không phải hiện tại, mà còn, nàng ban đầu cũng đổi một cái ân huệ cho hắn. Nếu không nói, Yagami Kyo khả năng là hơn thứ sát hắn thiết quyền gáp. Đừng bảo là, hiện tại tình thế ngươi cũng minh bạch, Tam Hoàng dẫn dắt băng hải tặc tới công đánh con gái chúng ta đảo. Hiện tại cơ hồ tiêm diệt tình huống hạ, các ngươi thế giới chính phủ còn tới tham gia náo nhiệt. Ta lão công nếu có thể cho các ngươi sống dễ chịu, thì hắn không phải là hỏa ma Yagami Kyo, hủy diệt các ngươi thuyền. Sau đó phải thế nào trở về chính là các ngươi sự tình. Hắn sẽ không dưới sát thủ. Hắn cũng phải vì cô nữ nhi đảo trăm họ sinh mạng. Cho nên mới không dám thật đang toàn lực đánh giết Tam Hoàng. Nếu như nơi này không phải tại Amazon Lily trước mặt nói, hôm nay các ngươi tới nhiều ít đều phải chết nhiều ít. Hiện tại chẳng qua là hủy diệt các ngươi chiến hạm mà thôi. Các ngươi đây phải thế nào rời đi? Cái này còn có thể nghĩ biện pháp. Bonnie đã làm hết tình hết nghĩa. Đã không nợ người nào cái gì. Có thể hiện tại sự tình đã làm lớn chuyện. Ngũ lão tinh phương diện nào nếu là thật truyền đạt chỉ lệnh. 100.000 tinh anh nói đến là đến. Đến lúc đó các ngươi có thể ở thế nào? Trọng yếu nhất là, không thể chết được. Nếu là hắn chết, ngũ lão tinh chỉ sẽ làm ra điên cuồng hơn chừng 10. Gáp lòng tốt khuyên, để cho nàng đi cùng hỏa ma nói một chút. Không nên sằng bậy. Không, lòng nói qua, ngũ lão tinh hắn có biện pháp để ngăn cản. Mà còn, ngũ lão tinh, chúng ta cũng có biện pháp để ngăn cản. Căn bản cũng không sợ cái này. Yuri Bonnie nói chuyện, nhượng gáp lòng như lửa đốt. Loại này sự tình không có khẳng định. Biến số quá lớn. Ba, bên kia Hancock cũng đứng ở Sengoku trước mặt. Ngăn trở hắn tiến tới con đường. An tĩnh đứng ở chỗ này đi. Nếu không ngươi chỉ có thể là sẽ biến thành đá. Sengoku, Hancock hai tay ôm ngực. Đối với, đúng. Trước mặt đầu tóc bạc trắng Sengoku nói với A. Hải tặc nữ đế. Bower Hancock. Ngươi, Sengoku làm ra chuẩn bị. Đây nếu là thật khai chiến nói. Như vậy hắn và nữ đế đánh. Cái này cũng khó nói a. Hancock tại trở thành hỏa ma lão bà sau. Không có có người biết rõ hắn rốt cuộc có hay không dạy cho nàng Bower Hancock một điểm gì đó năng lực. Mà còn, Hancock Haki quan sát Haki. Nhưng là hắn khắc tinh. Không có gì ta không ta. Ngươi bây giờ duy nhất có thể làm chính là đứng ở tại chỗ. Sau đó liền không có gì cả phải làm. Ai ya, chờ đợi ta lão công xử lý. Hancock giọng còn rất ngang. Bất quá đây đều là học Yagami Kyo. Bốn người ngăn cản tại chỗ thực lực người mạnh nhất. Mà chạy tới Robin chính là lợi dụng chính mình hoa hoa quả thực năng lực. Biến thành hai cái bóng loáng đùi đẹp. Đem bách thú Kaido thuyền hải tặc làm cho hủy. Để cho bọn họ chờ chút không có cách nào ngồi thuyền rời đi. Hỏa ma, ngươi nhìn thấy hỏa ma động tác sau. Bách thú Kaido cùng Black biết hai người bị khí không nhẹ. Cái này nếu là không có thuyền. Chờ chút bọn họ làm sao còn rời đi nơi này. Hừ, cương cốt công nhìn thấy Leon. Cũng giang chiến hạm hắn cho đánh chìm sau. Hừ lạnh một thân. Trong lúc nhất thời cũng không biết rõ phải làm sao cho phải. Nhưng không thể không nói là, Yagami Kyo kế hoạch là tốt vô cùng. Bây giờ đang ở nơi có tay giỏi. Trừ gặp ở ngoài tất cả mọi người, đều là ác ma quả thực năng lực giả. Không có chiến hạm, bọn họ làm sao còn rời đi nơi này? Sengoku, Fujitora Iso còn có cương cốt công. Aokiji Kouza, Black biết Mark Sandetic, Bách thú Kaido đều là ác ma quả thực năng lực giả. Không có thuyền, bọn họ thế nào rời đi nơi này? Trọng yếu nhất là, nơi này còn là không phong hải khu vực. Muốn là bọn hắn đi lên băng bị hủy diệt nói. Như vậy tiếp theo bọn họ vận mệnh cũng chỉ có một. Hỏng bét, xúc sinh kia, cương cốt công nhìn thấy Yagami Kyo bay đến không trung sau. Liền minh bạch hắn sau đó phải làm điểm cái gì sự tình. Yagami Kyo liền là muốn một chiêu hủy diệt trên đất sở hữu băng. Như vậy bọn họ không có ngăn cản đứng. Cũng chỉ có thể là đi trong biển. Chỉ cần câu được trong biển nói. Như vậy hắn cuối cùng vận mệnh chính là chìm vào không phong hải khu vực cho hải quái. Hỏa ma, dừng tay. Nhìn thấy Yagami Kyo bay đến không trung sau. Sengoku, gặp bọn người ăn ý ngửa mặt lên trời gào thét. Nhất định phải ngăn cản hắn. Nếu không nói, kết quả cuối cùng, hai phe cũng không có kết quả tốt bất quá tại chỗ chỉ có Blackbeard một người chấn định nhất. Bởi vì hắn nghĩ đến một cái biện pháp, nếu như hỏa ma phải dùng năng lực tới hủy diệt cái này băng nói. Hắn có thể dùng chính mình hắc ám lực lượng đưa hắn chiêu thức đều cho không có hiệu quả hóa điệu. Cứ như vậy nói, như vậy bọn họ vẫn là có thể làm được. Vẫn là có thể ngăn cản hỏa ma kế hoạch. Bách thú Kaido cùng cương cốt công đám người cũng không nghĩ tới điểm này. Từ đó, bọn họ hiện tại cũng không có nhìn chăm chú đến Blackbeard hiện tại đã bạo phát ra chính mình. Năng lực, Blackbeard toàn lực bùng nổ chính mình năng lực. Đen ám năng lực lấy hắn làm trọng tâm. Từ dưới chân không ngừng khuếch tán. Sau đó tạo thành một cái năng lượng màu đen khu vực. Khu vực này có chút to lớn. Đang bị hắn đen ám năng lực nuốt mất sau. Nhưng bây giờ là chờ đợi không trung Yagami Kyo động tác. Hả, đây là, ở phía dưới người, cảm giác trên đất hắc ám lực sau nhìn sang. Phát hiện là Blackbeard đang toàn lực thi triển chính mình đen ám năng lực. Đúng vậy, Blackbeard hắn, bách thú Kaido nghĩ tới cái này sau. Liền không nén được hưng phấn trong lòng. Nếu như có Blackbeard tại nói. Như vậy hắn chính xác không cần sợ hỏa ma Yagami Kyo có thể giăng mặt băng hủy diệt. Ô ha ha, hỏa ma đến đem. Ta Blackbeard Mark Sandetic sẽ chở ngươi đến đánh giết. Ha ha, Blackbeard ồn ào mở to cười. Thậm chí khắp nơi kích thích Yagami Kyo. Nhượng hắn tới công kích a. Yagami Kyo nhìn hắn như thể đắc ý. Bản năng liền muốn trực tiếp công kích hắn. Nhưng là hắn cũng không phải ngu ngốc. Nghĩ minh bạch Blackbeard dự định sau. Liền cười lạnh. Ta xem ngươi có phải hay không thật có thể ngăn cản lão tử chiêu thức. Yagami Kyo lơ lửng giữa không trung. Hỏa diễm không ngừng từ trong cơ thể bộc phát ra. Nhìn thấy một màn này thất nữ. Cũng đều nhanh chóng lui trở về Amazon Lily. Chờ đợi tiếp theo sóng lớn đánh ra tới từ đó ngăn cản. Này này, is dead. Đây chính là chỉ có ngươi mới có thể ngăn cản chờ chút nổ mạnh sau đó làm vén lên sóng thần A. Nếu không nói, chúng ta năng lực đều không giỏi một chuyến này A. Hancock hiện tại liền lo lắng cho mình lão công. Tại gặp không phong hải khu vực phía trên băng bắn cho đi sau đó. Không sẽ liên đới cũng giang á ngựa tôn bách hợp cũng phá hủy. Nếu quả thật là lời như vậy có thể làm sao bây giờ là tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường